Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Tam Tông Hội Tụ. Tác giả, Cung Tam, tham kiến Thiều Huyên trưởng môn. Như cũ là lần trước băng cung, Thiều Huyên tựa hồ thực thích nơi này. Lãnh Tâm Nhiên vừa rồi đã cấp Thiều Huyên truyền âm. Thiều Huyên thân ảnh hiện giờ đang ở băng mạc phía sau. Hiện giờ quỷ chủng tình huống như thế nào? Thiều Huyên ở năm đó chính là kinh nghiệm bản thân chiến sự người. Tuy rằng khi đó không phải từ nàng chủ đạo, nhưng là nàng sư phó chính là chết ở ma tộc người trên tay. Cũng là Đông Vực Thần Đô năm đó đứng mũi chịu sáo. Ở huyết hồn động thủ phía trước, cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Nếu không hiện giờ như thế nào sẽ đến phiên quy tắc cảnh Thiều Huyên chủ đạo. Nơi này Cổ Dương là nhất hiểu biết tình huống người. Mọi người ánh mắt cũng là đều đầu hướng về phía Cổ Dương. Quỷ chủng giữa đã toàn bộ bị ma tộc người chiếm lĩnh. Toàn bộ quỷ tộc toàn quân bị diệt. Chỉ có lúc ấy ở quỷ tộc bên ngoài 5 cái quỷ tộc thoát đi. Hiện tại tạm thời ở Long Vực giữa. Thiều Huyên gật đầu, trầm mặc một lát nói. Năm đó ma tộc uy lực tất cả mọi người đều là nhìn thấy quá. Biên Lập Huy cùng Diêm Văn Cử. Lập tức đi thông chi các ngươi từng người trưởng môn. Việc này một mình ta không thể định đoạt. Này hẳn là thân cư cửu cực khuyết trưởng môn. Nhảy mà thượng tam đại thế lực đệ nhất lúc sau. Thiều Huyên duy nhất một lần yếu thế. Năm đó việc, đối nàng ảnh hưởng thật sự quá lớn. Tất cả mọi người xem tới được. Vì trùng kiến Đông Vực Thần Đô, bọn họ trả giá nhiều ít. Ma tộc lại lần nữa đã đến. Làm cho bọn họ trong lòng xuất hiện chính là dày đặc nguy cơ cảm. Ở Cổ Dương hỗ trợ hạ, Biên Lập Huy cùng Diêm Văn Cử nhanh chóng đi trở về tông môn giữa. Cửu cung các trưởng môn Cốc Vĩ, cửu tinh phủ trưởng môn Âu Mộc, đều là ở nháy mắt xé rách hư không. Đi tới cửu cực khuyết, cứ việc này ba người đã lâu dài không có tụ ở bên nhau. Nhưng là hôm nay này phiên tụ tập, lại là vì Đông Vực Thần Đô. Hoặc là nói là Trung Châu Hòa Bình. Cổ Dương mọi người chung chỉ có Cổ Dương lưu tại nơi này. Việc này Cổ Dương từ đầu tham dự đến đuôi. Là có thể bàng thính người. Nói không chừng còn muốn mượn dùng Cổ Dương lực lượng. Đến nỗi Tả Như cùng Đằng Chính Phong. Tạm thời đều đi trở về U Cốc giữa. Chuẩn bị sắp đã đến chiến sự. Cùng chi ma tộc một trận chiến. Không thể tránh được. Ánh mắt chạm đến băng điện giữa nhiều ra tới lưỡng đạo thân ảnh. Thực sự cảm thấy bực này cấp càng cao. Giống như càng là để ý chính mình dung mạo. Theo lý thuyết, này ba người trên cơ bản đều là thượng vạn tuế lão yêu tinh. Hôm nay vừa thấy, lại đều là thiếu niên bộ dáng. Cùng chi này tông phái giữa cung phụng so sánh với. Nhưng thật ra cung phụng càng giống trưởng môn. Một người diện mạo ôn nhu. Nhẹ nhàng như ngọc giai công tử, tóc dài xõa trên vai, tóc đen như mực, ngồi ở ghế trên, một phen quạt xếp, càng thêm tuyệt thế phong thái. Người này đúng là cửu cung các trưởng môn, lâu dài bất xuất thế Cốc Vĩ. Một người khác, tướng mạo lạnh lùng dị thường, một đầu tóc ngắn đặc biệt thấy được, trên người hơi thở nội liễm, càng như là một cái bình thường võ giả, mà không phải đường đường cửu tinh phủ trưởng môn Âu Mộc. Hai người thoạt nhìn đều là một bộ vô tình tranh đoạt quyền thế người. Ba phái giữa, so sánh với dưới, cũng chính là Thiều Huyên nhất có trưởng môn phong phạm. Băng mạc biến mất, Thiều Huyên khuôn mặt rốt cục là rừng ở Cổ Dương trong mắt. Nếu nói Mị Thiền là hòa, kia Thiều Huyên chính là băng. Ánh mắt xem Mị Thiền, sẽ không tự giác trầm luân. Lâm vào Mị Thiền trong ánh mắt vô pháp tự kềm chế. Mà xem Thiều Huyên, chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy chính mình từ trong mà ngoại bị đóng băng. Không hổ là tại đây băng thiên tuyết địa giữa sinh sống mấy vạn năm người. Này phân nhiếp nhân tâm phách lực lượng, nhưng cũng không là thường nhân có thể phá. Bất quá, hiển nhiên, không cố tình nhiều thi triển khí thế Thiều Huyên. Đối với Cốc Vĩ cùng Âu Mộc hai người sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi Cổ Dương. Cũng bất quá là ở một lát liền khôi phục bình tĩnh. Thiếu niên này người, giống như không quá giống nhau đâu. Cốc Vĩ ánh mắt chạm đến khôi phục bình tĩnh Cổ Dương. Đáy mắt là một mặt tò mò chi ý. Y theo Cốc Vĩ nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra Cổ Dương bất quá là hóa thiên cảnh mà thôi. Nhưng mà lại có thể ở Thiều Huyên khí thế giữa toàn thân trở ra. Cũng đủ làm hắn chấn kinh rồi. Người lâu dài bế quan. Không biết hắn thân phận cũng là bình thường. Người này chính là Cổ Dương đi. Âu Mộc nâng chung trà lên. Uống một hơi cạn sạch. Nhàn nhạt nói. Người này nghiu uống tư thế. Cũng không sợ bị người chê cười. Thiều Huyên chưa từng xác định Âu Mộc nói. Ngược lại là phê phán hắn uống trà động tác. Cốc vĩ quạt xếp vung lên. Cao giọng cười nói. Thiều Huyên, ngươi là đau lòng ngươi trả đi. Này hảo trà cấp Âu Mộc uống. Chỉ do lãng phí. Âu Mộc nhìn Cốc vĩ liếc mắt một cái. Trực tiếp đem hắn trà một ngụm cấp uống lên. Nghiêm mặt nói. Trà, chính là dùng để uống. Cốc vĩ vẻ mặt mộng bức. Sửng sốt một chút. Quạt xếp vừa thu lại. Lúc này mới nhìn về phía Thiều Huyên nói. Ta nói tiểu tử này qua nhiều năm như vậy, như thế nào vẫn là như vậy chán ghét. Thiều Huyên nhìn này hai cái tiểu tử, trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, nhưng là lại có một loại đã lâu cảm xúc ở đôi mắt chỗ sâu trong lan tràn. Từ sư phó đi rồi, bọn họ ba người đã hồi lâu không có như vậy gặp nhau qua. Không nghĩ tới, một cái ma tộc tiến công, lại làm cho bọn họ đoàn tụ. Hảo, đừng náo loạn. Tất cả mọi người đều biết lần này chính sự đi. Tình huống không đợi người. Thiều Huyên cũng là vô tâm tư lại nói giỡn. Thiều Huyên lời này rơi xuống. Cốc vĩ cùng Âu Mộc đều là một bộ nhún nhún vai bộ dáng. Hiển nhiên vừa rồi bất quá là vì sinh động không khí. Chỉ là mạc danh thất bại. Bọn họ cái này đại sư tỷ. Luôn là như vậy. Này ma tộc yên lặng mấy vạn năm. Có lẽ là một lần nữa làm tốt chuẩn bị. Cho nên mới sẽ đối Trung Châu tiến công đi. Cốc vĩ quạt xếp vung lên. Nhíu mày nói. Bất quá. Lời này. Thoạt nhìn căn bản là vô nghĩa. Ai sẽ đánh không có chuẩn bị trượng. Xem ra làm Thiều Huyên tới chủ đạo. Xác thật là chính xác nhất lựa chọn. Âu Mộc liếc mắt một cái Cốc vĩ. Nhìn về phía Thiều Huyên trầm mặc nói. Hiện giờ là tình huống như thế nào? Thiều Huyên vẫn chưa mở miệng. Ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương. Cổ Dương hiểu ý. Đối mặt này ba người. Khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Thở sâu. Lúc này mới mở miệng nói. Hiện giờ ma tộc chiếm lĩnh Tây Minh quỷ chủng. Đem quỷ chủng giữa quỷ tộc đã tiêu diệt hầu như không còn. Bước tiếp theo là yêu tộc vẫn là nhân tộc. Tạm thời không thể xác định. Tây Minh quỷ chủng cùng chi yêu tộc tương liên. Mà Nam Hải Ma Uyên cùng chi Đông Vực Thần Đô tương liên. Sợ là không ngừng mưu đồ một bên đơn giản như vậy. Cốc vĩ bình tĩnh nói. Nguyên lai nghiêm túc lên hắn. Cũng là có thể đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến. Âu Mộc cũng là gật đầu nói. Cốc vĩ nói không sai. Nếu riêng là mưu đồ Đông Vực Thần Đô. Hoàn toàn có thể từ Nam Hải Ma Uyên động thủ. Nhưng mà hiện tại đầu đương trong đó lại là Tây Minh quỷ chủng. Có lẽ là ma tộc không nghĩ nhanh. Như vậy động thủ. Hiện giờ bất quá là quả hồng trọn mềm niết. Quỷ tộc quá yếu ớt. Cho nên đem quỷ tộc diệt. Làm ma tộc một cái căn cứ. Phải biết rằng. Nam Hải Ma Uyên cũng không thích hợp động binh. Cổ Dương thanh âm trần chờ truyền ra. Như thế một lời. Nhưng thật ra làm ba người trong mắt sinh ra một mặt thưởng thức chi ý. Vô luận như thế nào. Chúng ta đều phải trước làm tốt xuất binh chuẩn bị. Một phương diện là viện trợ yêu tộc. Một phương diện là muốn cam đoan ma tộc không phải dương đông kích tây. Thực tế tưởng từ Nam Hải Ma Uyên xuất binh. Thiều Huyên bình tĩnh phân tích nói. Này cũng xác thật là trước mắt mấu chốt nhất một bộ phận. Ma tộc công chiếm yêu tộc. Nếu là yêu tộc ngăn cản không được. Như vậy Đông Vực Thần Đô cũng mơ tưởng chỉ lo thân mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.